Sát thủ ở rể, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu háo chiến trong cơ thể của Huyết Ảnh bùng phát, hắn ta kêu to một hơi rõ dài, sau đó xông pha về phía trước chiến đấu với 7 tên samurai còn lại sân. Cheng, cheng, âm thanh lưỡi kiếm va đập mạnh với nhau tạo cho bầu không khí căng thẳng, sặc mùi tử khí. Từng đường kiếm của Huyết Ảnh rất nhanh, nhanh đến nỗi bọn chúng không thể định hướng được kịp, ngay lập tức đón nhận những vết chém liên lị hằn sâu vào da thịt, máu tươi lan rộng trên áo đen, vài cánh tay rơi xuống cùng với tiếng kêu rên đầy oán hận. Máu bắn túng té, tạo một vệt dài trên lớp mặt nạ thằng hề kéo dài qua cổ của Huyết Ảnh. Đến khi chiếc đầu thứ hai của kẻ địch rơi xuống, 6 người còn lại thay đổi tư thế chiến đấu, đi vòng quanh tạo thành một vòng tròn khép kín Huyết Ảnh và Lucas ở giữa, động tác chuẩn bị của bọn chúng sẵn sàng giao chiến. Một tên trong đám 6 người xông lên, tay vung kiếm nhắm về phía đầu của Huyết Ảnh nhưng ngay lập tức bị Lucas giương súng nhắm chuẩn, lên đạn nhắm thẳng ngực trái mà bóp cò, chưa đầy 5 giây tên samurai đã ngã gục nằm liệt trên mặt đất. 5 tên còn lại không tỏ ra yếu thế cùng nhau xông đến, vung kiếm chặt chém về phía hai người. Huyết Ảnh ném cho Lucas một thanh kiếm ở dưới chân, sau đó nói. Dùng kiếm chém giết mới có thể cảm nhận được sự hứng thú trong cuộc chơi chết chóc này. Lucas đón nhận thanh kiếm từ tay của Huyết Ảnh, anh ta cười một cái sau đó cùng Huyết Ảnh chiến đấu. Hết tên nọ đến tên kia đều lao vào vung kiếm chặt chém nhưng đều bị hai người chống đỡ. Nhanh như chớp Huyết Ảnh vòng qua vòng lại 3 vòng, tay vung kiếm nhắm chuẩn vào ngực trái của kẻ trước mắt, sau đó đâm phập một đường xuyên qua tim. Cùng lúc đó Lucas cũng chém đứt đầu của một tên samurai, sau đó ném chiếc đầu đó về phía tên đang xông tới, một đường đâm xuyên tỏi ruột gan, sau đó rút kiếm ra, dùng một đường quyền kết liễu tên samurai tiếp theo. Giờ đây chỉ còn lại 2 tên samurai trước mặt, dường như bọn chúng cũng cảm thấy mối nguy hiểm trước mặt, song vẫn giữ thái độ máu chiến như ban đầu. Cả 2 tên cùng xông tới, đầu kiếm nhắm chuẩn vào 2 người đàn ông trước mặt. Tình thế đảo ngược nhanh như một cơn gió vụt qua, Huyết Ảnh nghiêng người sang bên trái, động thái giết người trở nên thần bí. Bỗng nhiên cả người tên samurai đó khự lại, chiếc kiếm trên tay rơi xuống đất, hai tay của hắn ta đưa lên ôm lấy cổ mình, đôi mắt trợn tròn muốn lòi con ngươi ra khỏi hốc mắt, miệng sủi bọt trắng, sau đó bị Huyết Ảnh đạp ngã xuống đất chết tức tưởi ngay tức khắc. Tên samurai đang chiến đấu với Lucas bỗng giật mình dừng lại, nhìn về phía đồng đội đang quỳ rạp chết trên mặt đất, bỗng nhiên trên cổ hắn bị một đường lưỡi kiếm ghim chặt lại. Đứng yên, còn cử động thì xác định đầu lìa khỏi cổ, Huyết Ảnh gác kiếm lên vai, gương mặt tỏ ra bí hiểm ẩn dưới mắt nạ thằng hề, đứng trước mặt tên samurai. Nói, là tên Sasaki đã phái bọn mày đến đây để ám sát tao. Tên samurai hừ lạnh một cái, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, ngay sau đó ngã nhào xuống mặt đất. Lucas và Huyết Ảnh cảm thấy khó hiểu, sau khi vặt chiếc khăn đen che kín mặt của kẻ kia mới phát hiện tên samurai này cắn lưỡi tự tử. Lão đại, những cái xác này tính thế nào? Huyết Ảnh vứt thanh kiếm xuống mặt đất tức giận đá mạnh vào thi thể của tên samurai, giống lên. Mẹ kiếp, không ngờ tên Sasaki này lại dám đối đầu với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn liếc nhìn mọi thứ xung quanh một lượt, sau đó ra lệnh cho Lucas. Đào một cái hố lớn, sau đó chôn tập thể bọn chúng ở đây. Nói xong hắn rời đi, để lại Lucas tự giải quyết hiện trường ở phía sau lưng. Nhưng Huyết Ảnh chưa đi được quá 2 bước, phía sau lưng của hắn truyền đến tiếng động. Cả 2 cùng nhau liếc nhìn theo tiếng động, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh của một người phụ nữ. Trên người cô ta mặc một bộ áo giáp màu đen cùng với áo choàng lông ngỗng, tóc buộc cao trên đỉnh đầu, khăn đen che nửa mặt. Thanh kiếm sắc bén nằm gọn lòng bàn tay phải của cô ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm một hồi về phía 2 người đàn ông dưới đất. Lucas đứng thẳng người, lùi lại phía Huyết Ảnh đang đứng, đồng thời đưa cho hắn thanh kiếm mà hắn vừa mới vứt khỏi tay. Lão đại, là cô ta. Chấm, dường như Lucas nhận ra diện mạo của cô ta dưới lớp vải đen, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía Huyết Ảnh. Hình như cô ra ẩn náu suốt từ đầu đến giờ. Huyết Ảnh trầm lặng một hồi, ánh mắt nhìn trực diện về phía người phụ nữ đang đứng trên mái ngói. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh truyền đến tiếng gió rít gào vào tán lá cây, một bầu không khí vương đầy mùi máu tanh nồng nặc cùng với mùi thuốc súng đầy rẫy mối nguy hiểm. Huyết Ảnh đương nhiên biết người phụ nữ trước mặt là ai, và cô ta đến đây là vì mục đích gì, hắn đều biết hết. Cách chương.